Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi căng mặt nói, cô không cần hỏi nhiều như vậy, cô không cho tôi kéo Trần Dật Nhiên vào, vậy thì cô cũng đừng kéo Cố Mạnh Mạnh vào, càng đừng ức HP cô ấy, cô có người cô cần bảo vệ, tôi cũng vậy, tôi chỉ hỏi cô, lý do này có đủ để cô cân nhắc ly hôn không? Không khí dường như đông cứng lại một lúc lâu, không ai nói gì. Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dần dần tối lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, đầy vẻ hung hãn. Đừng đem người tàn tật của anh đi so với Trần Dật Nhiên, cô ta làm sao xứng với Trần Dật Nhiên, anh cũng không xứng, anh cùng lắm chỉ là một món đồ trang trí vừa mắt, tôi nhìn thuận mắt thì giữ lại, bây giờ ngày nào cũng gây chuyện làm người ta khó chịu, vậy thì vứt đi. Đợi bên này giải quyết xong việc hợp tác, về nước chúng ta lập tức ly hôn. Nửa câu đầu vừa thốt ra, tôi thật sự muốn tát cô ấy một cái thật mạnh, tôi và Cố Mạnh Mạnh thế nào, chân cô ấy có tốt không? Tôi có phải là món đồ trang trí không? Liên quan quái gì đến cô ấy? Cô ấy cứ lo tốt cho cô ấy và Trần Dật Nhiên là được. Lắm lời thật. Nhưng nghe đến nửa câu sau, tim tôi đột nhiên run lên. Sau đó một niềm vui không thể kiềm chế dâng trào. Giang Vũ vì vậy mà lại lung lay rồi. Cô ấy cuối cùng cũng chịu ly hôn với tôi. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nhìn cô ấy, khóe miệng cong lên. Được thôi, đợi hợp tác xong xuôi. Chúng ta về nước là ly hôn, ai không ly hôn, người đó là cháu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Giang Vũ Vi nhìn tôi càng lạnh lùng và gay gắt hơn, như ngọn lửa âm ỉ muốn bùng cháy. Lúc này, điện thoại của tôi reo, tôi nhìn thấy là Cố Mạnh Mạnh gọi đến. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh, âm thanh đó vẫn trầm thấp và lạnh lẽo như vậy, cho dù không nói gì, tôi cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tôi lười đoán suy nghĩ của Giang Vũ Vi. Đưa tay lấy điện thoại, nheo mắt nhìn cô ấy. Còn nữa Giang Vũ Vi, cho dù tôi là một món đồ trang trí tệ nhất, thì cũng có cá tính đấy, đi thong thả không tiễn nhé. Giang Vũ Vi không chút biểu cảm trừng mắt nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, cuối cùng không nói gì, quay người. Một tiếng đóng sập cửa bỏ đi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng chuông điện thoại không ngừng reo. Tôi lại ngồi xuống, nghe điện thoại, Cố Mạnh Mạnh. Giọng Cố Mạnh Mạnh trong trẻo lạnh nhạt, nhưng mang theo ý cười, nghe rất dịu dàng. Em thấy tin nhắn anh gửi rồi, sao rồi, sang nước ép còn quen không? Không bị không hợp thủy thổ chứ, tôi vừa ăn miếng bít tết sắp nguội một cách ngon lành, vừa trò chuyện với Cố Mạnh Mạnh. Sau khi cãi nhau với Giang Vũ Vi, đồ ăn đều sắp nguội rồi, nhưng nghĩ đến việc sắp ly hôn, tâm trạng tốt hơn hẳn. Tôi giọng điệu thoải mái trả lời, tốt lắm, thích nghi khá ổn. Em đang làm gì vậy? Vừa ăn cơm xong, chuẩn bị ăn đây. Cậu sao rồi? Tim còn khó chịu không? Tốt hơn nhiều rồi. Dật Khang mấy ngày nữa sẽ đến thăm cậu ấy. Người của công ty tôi cũng sẽ theo dõi. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Nói đến đây, tôi đột nhiên hơi do dự, cẩn thận hỏi. Cố Mạnh Mạnh, chân của em sao rồi? Kiếp trước Cố Mạnh Mạnh không sớm gặp tôi như bây giờ. Tôi không rõ chân cô ấy hồi phục khi nào. Nhưng tôi nghĩ... Nếu vẫn còn phải kiểm tra lại, thì có thể bác sĩ không yên tâm, tức là cơ thể Cố Mạnh Mạnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cố Mạnh Mạnh thì bật cười, tiếng cười trong trẻo. Lại nữa rồi, anh đâu phải là chú thỏ con đâu, sao nói chuyện với em cẩn thận thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nói chân em hồi phục rất tốt, đừng dùng sức quá nhiều, đừng làm việc nặng nhọc, đi bộ bình thường thì không sao. Cách chương.